Vạn đạo Long Hoàng, chương 4835, không thể hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trình tự rất đơn giản. Đám người chỉ cần đi theo trình tự đi là có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Phao Phao, Vạn Thần, Cầu Cầu, Cốt Ma, Đường Quân, một nhóm 10 người, mỗi người phân biệt cầm một khối thiết bài. Bắt đầu luyện hóa thiết bài, kỳ thật rất đơn giản, không có thời gian bao lâu, Lục Minh bọn họ, liền sẽ thiết bài toàn bộ luyện hóa, có thể đem thiết bài tùy ý thu vào thức hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó chính là phía trên phù văn, khi bọn hắn đem thiết bài luyện hóa thời điểm, thiết bài bên trên. Tự động có một đoạn tin tức truyền vào trong đầu của bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn tin tức này là một đoạn trận pháp, cũng không một hoàn chỉnh trận pháp, chỉ là một cái trận pháp trong đó một đoạn. Bọn họ 10 người, mỗi người lấy được trận pháp cũng không giống nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải mỗi người đều hoàn chỉnh nắm vững tương ứng trận pháp. Sau đó hoàn mỹ phối hợp lại. Thông qua thiết bài làm vật trung gian. Mới có thể đem hợp kích trận pháp thi triển đi ra. Bọn họ không có chút nào dừng lại. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Bọn họ nhất định phải nhanh nắm vững. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới lĩnh hội, Lục Minh đã cảm thấy trận pháp này vô cùng tối tăm khó hiểu. Tìm hiểu một hồi, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Hắn mở mắt nhìn tới. Phát hiện Vạn Thần, Phao Phao, Lăng Vũ Vi, Thu Nguyệt mấy người, đều là lông mày nhíu chặt. Hiển nhiên là gặp nan đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lúc đầu đối với trận pháp cũng không phải là rất am hiểu. Hơn nữa trận pháp này, rất rõ ràng là trước kỷ nguyên lưu lại. Độ khó càng lớn, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Cốt Ma ba người muốn tốt một chút. Bọn họ trước kia, dù sao đều là bản nguyên cảnh tồn tại. Có cơ sở ở nơi đó, bắt đầu tìm hiểu đến muốn thông thuận một chút. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoải mái nhất, tự nhiên là Đán Đán. Hắn mai rùa phát sáng. Rậm rạp chẳng chịt phù văn đem hắn bao phủ. Thoạt nhìn rất thuận lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm tư một chút, Lục Minh tiếp tục tham ngộ lên. Thần cảnh tu hành giả. Đối trận pháp nhất đạo. Ít nhiều đều sẽ có xem qua. Bởi vì đơn giản một chút trận pháp. Có đôi khi vẫn là rất thực dụng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là tu vi càng sâu. Đối với tu hành nhất đạo lĩnh ngộ càng sâu. Đối với trận pháp nhất đạo nhận biết. Cũng sẽ càng sâu. Tỉ như một cái thần chủ cảnh cường giả. Coi như không có tận lực đi tu luyện trận pháp nhất đạo. Nhưng đối với trận pháp nhất đạo khống chế, vẫn là so một vị chân thần cảnh trận pháp đại sư hiếu thắng. Đây chính là cảnh giới khác biệt mang tới khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Lục Minh bọn họ mới có thể lĩnh hội loại trận pháp này. Bằng không thì một chữ cũng không biết mà nói. Là căn bản không có khả năng tìm hiểu. Đán Đán tốc độ rất nhanh. Nhưng là hoa 3 ngày thời gian. Mới đưa thiết bài bên trên trận pháp ngộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên, chúng ta mỗi người muốn tìm hiểu trận pháp cũng khác nhau. Nhưng trong đó cũng có chung điểm. Ta đem ta lĩnh hội tổng kết ra được một chút kinh nghiệm. Cùng các ngươi nói một chút. Đán Đán để Lục Minh để tạm thời dừng lại lĩnh hội. Đem hắn đối với cái này hợp kích trận pháp tìm hiểu một chút kinh nghiệm. Cặn kẽ nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Đán Đán vị này trận pháp đại sư chỉ điểm. Lục Minh đám người tìm hiểu tốc độ. Quả nhiên tăng lên thật nhiều một đoạn. Lại là vài ngày sau. Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Cốt Ma cũng lần lượt lĩnh hội thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khoảng cách thành công, cũng mau tới gần. Dù sao, bọn họ từng cái đều là thiên tài. Ngộ tính phi phàm, học tập một vật tốc độ xa so với người bình thường muốn nhanh rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là mấy ngày sau. Ở tại bọn hắn lĩnh hội trận pháp 10 ngày sau, Lục Minh, Thu Nguyệt, Cốt Ma, Phao Phao, Lăng Vũ Vì cũng lần lượt lĩnh hội thành công. Đến, bày trận thử xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán đã có chút vội vã không nhịn nổi. Đối với hắn loại trận pháp này đại sư mà nói, đối với trước kỷ nguyên lưu lại hợp kích trận pháp. Thực sự quá hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy trận, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Lập tức, một nhóm 10 người, dựa theo riêng mình nắm giữ trận pháp. Thân hình chớp động, phân biệt đứng ở phương hướng khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, thiết bài ở tại bọn hắn bên hông hiện lên. Phía trên phù văn tràn ngập, lấp lóe huyền diệu hào quang. 10 người tầm đó, hào quang đan vào một chỗ. Chậm rãi ngưng tụ ra một tôn to lớn thân ảnh. Thân ảnh này, người trưởng thành hình. Bọn họ 10 người, 2 người vì đầu, 2 người vì thân người. Tay trái tay phải cánh tay cũng phân biệt có 2 người. Mà 2 chân. Phân biệt có một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, thân ảnh rất mơ hồ. Không đủ ngưng thực, có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ ở đen kịt chiến giáp bên trong người. Chiến giáp có vẻ hơi dữ tợn. Nơi cổ tay, bờ vai bên trên, đều có bén nhọn gai ngược. Đạo này thân ảnh. Trong tay còn nắm lấy một cán chiến kích, thoạt nhìn có loại khiếp người uy nghiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh bọn họ vừa muốn vận chuyển trận pháp, điều khiển đạo này thân ảnh phát động công kích lúc. Đạo này thân ảnh một trận run rẩy, liền sụp đổ, thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra, chúng ta rõ ràng đã nắm giữ trận pháp. Vì sao không thể thành công? Vạn thần tràn đầy nghi ngờ mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là bởi vì, giữa chúng ta phối hợp, còn chưa đủ hoàn mỹ. Nhất định phải tăng cường luyện tập. Đán Đán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, lại bắt đầu lại từ đầu a, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tiếp tục bắt đầu thử nghiệm bày trận. Đáng tiếc, ngừng tụ ra đảo kia thân ảnh. Y nguyên mơ hồ, hơn nữa rất nhanh liền tán loạn ra. Cái này hợp kích trận pháp độ khó. Đích xác rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo bình thường chương trình mà nói, mặc dù có trận pháp vật dẫn, nắm trong tay người hai bên tầm đó, cũng cần thời gian dài dằng dặc luyện tập, rèn luyện, mới có thể hoàn mỹ vô khuyết bố trí ra. Nhưng là, lưu cho bọn hắn thời gian, thật không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải mau chóng bố trí ra, nhất định phải gấp rút luyện tập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ lâm vào điên cuồng luyện tập bên trong, mất ăn mất ngủ, cứ như vậy, lại qua 5 ngày, qua 5 ngày liên tục không ngừng luyện tập. Bọn họ đối với hợp kích trận pháp nắm vững, tăng lên rất nhiều, ngừng tụ ra thân ảnh, cũng rõ ràng rất nhiều, tồn tại thời gian, cũng phải lớn lên rất nhiều, đạt đến chừng 1 phút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, bọn họ thử nghiệm phát động công kích, uy lực xác thực phi thường kinh người, lực công kích so tối cường thiên quân, cao hơn một đoạn, đáng tiếc, vẫn không thể hoàn mỹ bố trí ra, luôn cảm giác kém một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước cuối cùng này rất khó. Muốn thành công, chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái chính là qua thời gian rất dài rèn luyện. Nước chảy thành sông thành công. Đán Đán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một cái đây. Vạn Thần liền vội hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một cái, chính là đứng trước nguy cơ sinh tử, ở trong nguy cấp mượn nhờ nguy cơ áp lực nhất cử thành công. Hoàn mỹ vô khuyết bố trí ra, nhưng rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ mất đi tính mạng. Đán Đán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái tổ, xem ra trong thời gian ngắn, là rất khó thành công. Vạn Thần nói thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn nhụt chí, cho dù dạng này, chúng ta thực lực, cũng so trước kia mạnh hơn nhiều. Chí ít ở trong vòng 1 phút, Lục Minh mỉm cười nói, an ủi Vạn Thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hợp kích trận pháp, phi thường bất phàm. Mặc dù bọn họ còn không thể hoàn mỹ bố trí ra. Nhưng là bố trí ra 1 phút đồng hồ kia. Y nguyên để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Không nói những cái khác. Chí ít lực công kích là tới gần Cố Trường Phong cấp bậc kia. Đúng lúc này, Lục Minh nhận được thương khung truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại chiến muốn bắt đầu. Nguyên Quang tộc đã muốn bắt đầu công thành. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đã không có thời gian ma hợp. Chờ nửa tháng, Nguyên Quang tộc rốt cục bắt đầu công thành. Hơn phân nửa chờ đến viện binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi. Lục Minh đám người, hướng về tường thành bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.